Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kho sách nói.com.vn. Quý vị và các bạn đang được theo dõi quyển sách được mang tên Việt Nam Phong Tục của tác giả Phan Cây Bính. Bây giờ sẽ là thiên thứ nhì của quyển sách nói về phong tục Hương Đảng với bài viết đầu tiên Sự Thần. Thanh Hoàng. Mỗi làng phụng sự có một vị Thanh Hoàng. Có làng thờ 2-3 vị, có làng thờ 5-7 vị, tức gọi là Phúc Thần. Phúc Thần chia làm 3 hạng. 1. Thượng Đẳng Thần. 2. Trung Đẳng Thần và 3. Hạ Đẳng Thần. Thượng Đẳng Thần thường là những thần danh Sơn Đại Xuyên và các bậc tiên thần như Đổng Thiên Vương, Sóc Thiên Vương, Chữ Đồng Tử, Liễu Hạnh, v.v. Các vị ấy có sự tích linh dị mà không nói rõ tung tích ẩn hiện thế nào, cho nên gọi là thiên thần. 2. Là các vị nhân thần như là Lý Tường Kiệt, Trần Hưng Đạo, v.v. Các vị này khi sinh tiền có đại công lao với dân với nước, lúc mất đi hoặc bởi nhà vua tinh biểu công trạng mà lập đền thờ hoặc bởi lòng dân nhớ công đức mà thờ. Các bậc ấy đều có sự thích công trạng hiển hách và họ tên rõ ràng, lịch triều có mỹ tự bao phong làm thượng đẳng thần. Trung đẳng thần là những vị thần dân làng thờ, đã lâu có tên họ mà không rõ công trạng, hoặc là có quan tước mà không rõ họ tên, hoặc những thần có chút linh dị, tức khi nhà vua sai kỳ tinh đảo phủ, cũng có ứng nghiệm thì triều đình cũng liệt vào tự điển mà phong làm cách cho bình hòa chất tính mạng. Hạ đẳng thần, dân xã thờ phụng mà không rõ sự tích ra làm sao, nhưng cũng thuộc về bậc chính thần, thì triều đình cũng theo lòng dân mà phong cho làm hạ đẳng thần. Ngoài ra bậc thần ấy còn nhiều nơi thờ bậy thờ bạ, nơi thì thờ thần bán lợn, nơi thì thờ thần trẻ con và thần ăn xin, thần chết nghẹn, thần tà dâm, thần rắn, thần rết, v.v. Các hạng ấy gọi là tà thần, yêu thần, đề tiện thần, vì dân ngu xuẩn tin bậy mà thờ, chứ không được vào tự điển, không có phong tặng gì. Đình miếu. Mỗi làng thờ thần phải có một tòa miếu, có nơi thì vừa có miếu vừa có đình. Làng nào to thì mỗi thôn lại có lập riêng đình. Miếu là chỗ quỷ thần bằng y, đình là nơi thờ vọng, và để làm nơi công sở cho dân hội họp. Miếu thường hay kén những nơi đất thắng cảnh, nhất là ở trên gò cao, hoặc ở nơi gần hồ to sông lớn thì mới hay. Đình thì tùy chỗ nào, trung độ tiện cho dân làng hội họp thì thôi. Đình và miếu thường trồng nhiều cây cối cho sầm uất, nơi nào lắm cổ thụ, tức là nơi thắng cảnh, và là đình miếu rất lâu đời. Đình miếu cũng theo một kiểu mẫu, chỉ khác nhau to với nhỏ mà thôi. Đại để đình miếu nào cũng có một nội điện là chỗ rất thâm nghiêm, để an phụng thần vị. Ở ngoài thì là nhà đại bái chia làm ba khoảng. Khoảng giữa gọi là trung đình, để làm nơi tự tế, và các người có ngồi thứ cao mới được ngồi. Hai bên gọi là tả gian, hữu gian. Ở trong có bàn thờ thổ công, hoặc thờ bộ hạ của thần, hoặc thờ hậu thần. Ở ngoài thì làm chỗ cho tư văn, hàng giáp, ngồi giải lao. Đình nhiều nơi làm rộng rãi đến 5-7 gian, 8-9 gian, cột to tới 2 người ôm. Các dân xã lớn, đình miếu nguyên Nga, cột sơn son vẽ rồng, trui hoành trổ dạm sơn thép, khoang biển, cửa võng rực rỡ trang hoàng. Phía ngoài nhà đại bái, có hai bên tả mạc hữu mạc, tục gọi là hai dãy muống, để làm chỗ quan viên sửa áo mũ vào tế và để khi có việc to thì lấy chỗ ngồi. Ngoài cửa cũng có cửa tam quan, làm cách tôn nghiêm rộng rãi, tường hoa cột trụ xây đắp chung quanh. Hai bên vách tường nhiều nơi đắp con rồng con cọp, hoặc vẽ hình đôi võ tướng cầm lông đao, hoặc vẽ voi vẽ ngựa, hoặc làm phôi đá đứng đôi bên. Trên đầu cột trụ xây đắp con sáu sành. Đồ phụng sự. Mỗi vị thần có một bài vị, an phụng vào một bộ long ngai hoặc an phụng ở long khám. Bình nhật đế không, khi có việc hỏi hè thì phong áo mũ đai mãn đại trào để thờ hoặc để trước. Vị thần nào có sắc phong thì dùng các chữ mỹ tự trong lòng sắc làm duệ hiệu của thần. Phải có hòm sắc để chứa sắc, có kim sách để ghi chép sự tích của thần. Còn đồ thờ như đồ tam sự, ngũ sự, đài rượu, quả trầu thì cũng như đồ thờ tư gia. Ngoại giá thì đãi để các đồ nghi trượng, loan giá, lộ bộ như long kiệu, long đình cờ quạt, tàn tán, bát bủ, gươm trường, biển tỉnh túc, biển hồi tỵ, tây văn tây võ, dùi đồng, phủ việt, chiên trống, v.v. Có nơi làm đôi hạt gỗ đứng chầu đôi bên cửa điện, có nơi làm đôi ngựa gỗ hoặc khai con voi trúc bằng mây để thờ. Tự điền, tự trạch. Mỗi làng phải có riêng mấy mẫu ruộng làm tự điền, hoặc có hồ, có đầm riêng của làng thì để làm tự trạch mỗi năm lấy hoa lợi, ngư lợi ở đó ra mà cung vào việc tế tự. Làng nào không có tự điền tự trạch thì lấy vào khoản công nho nào hoặc phải đóng góp với nhau. Người thủ từ. Mỗi đình miếu làng cắt một người thủ từ. Người thủ từ ấy phải ngày đêm ở luôn chốn đình miếu, có việc đèn hương, giữ đồ phụng tự và có việc sái tảo cho được sạch sẽ. Nhiều nơi bắt người thủ từ phải chay sạch, không được ở gần đàn bà. Cũng có nơi thì cho người thủ từ đem cả vợ con đến ở gian ngoài, trông nom trồng trọt những đất chung quanh mà kiếm ăn. Những người thủ từ được hưởng hoa lợi ở chỗ đình miếu và được phép miễn trừ sư thuế, tạp dịch. Nơi nào lắm linh tích, thiên hạ khách cứ đến lễ bái đông, thì người thủ từ lại được cưỡng nhiều lộc thánh. Xét về cái tục thờ thanh hoàng này, từ đời Tam Quốc trở về vẫn đã có. Nhưng ngày xưa thì nhà vua nhân có việc cầu đảo gì mới tiết đàn cúng tế mà thôi. Đến đời nhà Đường, Lý Đức Dụ làm tướng mới bắt đầu lập miếu thanh hoàng ở thành đô. Kế đến nhà Tống, nhà Minh, thiên hạ đâu đâu cũng có lập miếu thờ. Nước ta thuở bấy giờ đang lúc nội thuộc, tục tàu truyền sang đến bên này. Kế đến Đinh, Lê thì việc thờ quỷ thần đã thịnh hành rồi. Nhưng cứ xét cái chủ ý lúc trước, thì mỗi phương có danh sơn, đại xuyên, triều đình lập miếu thờ thần sơn xuyên ấy để làm chủ tể cho việc ấm tí một phương mà thôi. Cái sao triều đình tín biểu những bậc trung thần nghĩa sĩ và những người có công lao với nước thì cũng lập đền cho dân xã ở gần đâu thờ đấy. Từ đó dân gian lần lần bắt chước nhau, chỗ nào cũng phải thờ một vị để làm chủ tể trong làng mình. Làng nào có sẵn người anh hùng hào kiệt mất đi rồi thì thờ ngay người ấy. Làng nào không có thì đi cầu lấy một vị thần linh khác trước về nhà thờ. Hoặc nơi thì nhân việc mộng bị, việc bói khoa, việc tá khẩu, tin là một sự linh dị mà thờ. Hoặc nơi thì vì một sự ngẫu nhiên, cho là linh thiêng mà xin duệ huệ để thờ. Té ra, làng nào cũng có đền, xã nào cũng có miếu, đến cả những xã mới lập, trước hết cũng nghĩ ngay đến việc phải điểm. Tổng chi là dân ta tin rằng, đất có thổ công, sông có hà bá, cảnh thổ nào phải có thành hoàng ấy, vậy phải thờ phụng để thần ủng hộ cho dân. Vì thế mỗi ngày việc sự thần một thịnh. Quỷ thần là việc u minh huyền viễn, cũng chưa dám chắc thế nào mà nói được. Nhưng xét hai chữ quỷ thần của Thánh Hiền đặt ra. Thần là gì? Thần nghĩa là thần diệu. Quỷ là gì? Quỷ nghĩa là quy tàng. Chỉ là nói cái lẽ tạo hóa huyền diệu, lúc đương không tự nhiên hóa có. Thế là khéo, cho nên gọi là thần. Khi đang có tự nhiên hóa không, thế là về, cho nên gọi là quỷ. Vậy thì nói cái lẽ như thế mà thôi, chứ không phải có quỷ thần thực. Phả Thánh Nhân có dạy rằng, vị tri sinh yên tri tử, vị tri sự nhân yên tri sự quỷ. Nghĩa là sự sống còn chưa biết hết, đã biết thế nào được sự chết, việc ăn ở với người còn chưa xong, đã biết thế nào mà thờ quỷ thần. Cứ như lời ấy thì ý Thánh Nhân cũng không muốn cho người ta nói đến việc quỷ thần. Ngài nói rằng, kính quỷ thần nhi viễn chi. Nghĩa là quỷ thần vẫn kính nhưng phải xa đi mới được. Lời ấy thì lại có ý khuyên người ta không nên thờ nhảm. Vả lại, muôn sự ở đời do ở sức người làm ra mới gọi là tài trí. Nếu cứ cậy về quỷ thần thì sức người chẳng hóa ra hèn đốn lắm ru. Xem như các nước Âu Châu, trừ ra thờ giáo tổ là để tỏ lòng kỷ niệm, còn không có thờ đến thần thánh nào, không phải nhờ đến sức âm phù mặc hộ bao giờ. Vậy sao mà nước nào cũng thịnh vượng, dân nào cũng phú cường, mà Á Đông này thờ thần thành kính là thế, sao thần lại chẳng phù hộ cho giàu mạnh bằng các nước đi? Một lẽ ấy đủ làm chứng cho sự ta tin nhảm. Thiết tưởng chỉ những miếu trung thần nghĩa sĩ và miếu những bậc đại anh hùng hào kiệt thì mới đáng nên thờ, mà thờ thì là để tỏ lòng kỷ niệm, chứ không phải thờ mà cầu phúc. Ta nên coi cái miếu đó như một tượng đồng của người châu Âu. Việc tế thần. Lễ sóc vọng. Mỗi tháng ngày sóc, mùng 1, ngày vọng hôm rằm, dân làng biện lễ oản chuối, trầu rượu, đem lại miếu hoặc tài đình để lễ thần. 5-7 người hoặc 10-15 người bô lão trong làng mặc áo thụng vào lễ. Đoạn đem chia ra, lấy một nửa làm cổ kiến viên. Để các lão hiện có tại đó uống rượu, còn một nửa chia mỗi người một miếng cho được quân chim thần huệ. Phân dẫu một miếng trầu, một miếng oản, một quả chuối cũng phải phân minh. Nếu người đương cai nhỡ ra làm thiếu của ai, thì sinh ra hiềm khích, có khi đi kiện nhau cũng nên. Ngoài sự lễ phúc thần, Làng nào có thần miếu khác ở trong xã Vận cũng thường phải biện lễ oản gà, hoa quả đến lễ. Các tuần tiết. Mỗi năm về các tuần tiết như 3 ngày chính đáng, ngày Đoan Dương, ngày Thượng Nguyên, ngày Trụng Thập, v.v. Và ngày Hạ Điền là ngày mới bắt đầu bước chân xuống ruộng. Ngày Thượng Điền là ngày mới có gạo mới. Ngày Thần Húy, ngày Thần Đản là ngày sinh nhật khóa nhật của thần. Các ngày ấy đều có lễ, tùy tục làng và tùy năm phong khiểm, hoặc dùng bò lợn hoặc dùng gà xôi, nơi thì tế, nơi thì lễ. Lễ Thượng Điền, Hạ Điền về làng nào có ruộng mới tế lễ, mà nhiều làng chỉ tế lễ vào ngày Hạ Điền mà thôi. Lễ ấy có làng tế phúc thần, có làng chỉ lễ thần tiên nông. Tục thường kén một ông bô lão hiện lành phúc hậu mà hai vợ chồng còn song toàn để làm lễ Hạ Điền, nghĩa là ông ấy phải xuống cấy vài nắm mạ trước, rồi từ đó trở đi, cả xã mới cấy. Tế kỳ phúc. Mỗi năm trong tứ thời hoặc khai kỳ xuân thu có một tuần đại tế gọi là tế kỳ phúc, nghĩa là cầu cho dân được bình an. Trước một ngày, làm lễ cao yết, dắt trâu bò ra xem xét rồi đổ một chén rượu vào đầu trâu bò, gọi là tỉnh sinh. Tỉnh sinh rồi mới được giết thịt. Trong khi tế phải trước văn, dân làng đem theo lông đình cờ quạt, tài tử đồng văn và các một người viên chức đội mũ, mặc áo thụng đến tại nhà người điển văn, người coi việc tả văn tế mà trước bản văn về đình. Người tả văn cũng phải đội mũ áo thụng đi theo sau lông đình. Vào đến cửa đình, người tế chủ phải ra tại cửa ngoài mà nghênh tiếp bản văn đem vào an trí trong nội hương án, đâu đấy mới tế. Tế phải có một người làm tế chủ, kén người nào có chức tước ngôi thứ cao nhất trong làng mới được làm. Có làng thì lại kén người ngôi thứ cao mà vợ chồng song toàn, con trai con gái đề hồi mới được kẻ bục địch của. Có hai người hoặc bốn người bô lão làm bồi tế. Bồi tế đứng dưới người tế chủ và cứ trông ra mà lễ theo. Có hai người đông sướng, tay sướng đứng đòi bên cạnh cái hương án, bài đại trụ để làm lễ. Lại có hai người nội tán đứng đòi bên người tế chủ để dẫn người tế chủ khi ra vào và trợ sướng những khi tế chủ đã vào chiếu trong. Còn phải 10-12 người nữa đứng hai bên vào chấp sự, hoặc dân hương, hoặc dân rượu, hoặc chuyển chúc đọc chúc, v.v. Trước chỗ hương án giải 4 chiếu tế. Thứ nhất là chiếu thần vị, thứ nhì là chiếu tế chủ thủ tổ, thứ ba là chiếu ngồi tế chủ, thứ tư là chiếu bồi tế. Lúc cần tế, tự người tế chủ cho chỉ các người viên chức vào chấp sự, ai nấy đội mũ, mặc áo thụng, đi hia chỉnh tề, đứng sắp hàng hai bên, đồng văn, người đánh trống, trung xong ba hồi trong tế, thì người đông sướng sướng. Khởi chinh cổ thì có hai người chấp sự đi hai bên vào chỗ giá chiên giá trống. Một người đánh ba hồi chiên, một người đánh ba hồi trống, rồi mỗi bên đánh thêm ba tiếng nữa, mới phái một phái mà lui ra. Kế đến sướng, nhạc sinh tụ vị, thì phương bác âm tài tử kéo nhị, thổi sáo, gãy đàn, gõ kẽn, và bọn đồng văn đánh trống trầm rĩ lên một lúc mới thôi. Kế đến sướng, cử soát tế vật, thì hai người mỗi người cầm một cây nến, một người phụng cái đế cắm một bó hương, dẫn người tế chủ vào mãi nội điện xem xét đồ lễ, có được thành kính hay thiếu thứ gì chăng. Đoạn rồi trở ra, khi vào thì vào phía hữu, khi ra thì ra phía tả, lúc nào ra vào cũng vậy. Kế đến sướng, ế mau huyết, thì có người cầm một cái đĩa đựng một ít tiết và mấy cái lông trâu bò đổ đi. Kế đến sướng, chấp sự giả, các tư kỳ sự là người nào việc gì phải chăm chú để giữ việc ấy. Kế đến sướng, tế chủ giữ chấp sự giả, các nghệ quán tẩy sở, thì người tế chủ và các người chấp sự đến cả chỗ cạnh hương án, có để một chậu nước trên cái kỷ và treo một cái khăn tay. Kế đến sướng, quán tẩy của người tế chủ rửa tay vào chậu nước, lại sướng thuế cân, thì người tế chủ lấy cái khăn ấy lau tay. Kế đến sướng, bồi tế viên tụ vị, thì mấy người bồi tế bước vào đứng sắp hàng chiếu cuối cùng. Kế đến sướng, tế chủ viên tụ vị, thì người tế chủ bước vào chiếu vị của mình. Kế đến sướng, thượng hương thì hai người chấp sự, một người phủng một cái lư hương. Một người phủng hộp trầm đem đến trước mặt tế chủ. Tế chủ lấy gói trầm bỏ vào cái lư, rồi cầm cái lư phái một phái, lại đưa cho người chấp sự bưng vào đặt trên hương án gian giữa. Kế đến sướng, nghênh thần cúc cung bái, thì tế chủ và mấy người bồi tế đều lại thập cả xuống. Người tay sướng sướng một tiếng hưng thì đứng dậy. Lễ xong bốn lễ, sướng bình thân thì đứng ngay mình cho nghiêm. Kế đến sướng, hành sơ hiến lễ thì là lúc dân trụ lần đầu. Kế đến người nội tán sướng, Ngụy Tử, Tương Sở, Tư Tôn, Giả Cử Mịch. Thì thế chủ đi ra chỗ án để đài trụ, và người chấp sự mở cái miếng vải phủ trên mâm đài ra. Sướng, chức tủ thì trót trụ. Kế sướng, Ngụy đại vương thần vị tiền, thì hai người nội tán dẫn người tế chủ lên chiếu nhất, sướng quỵ, thì tế chủ và bồi tế đều quỳ cả xuống. Kế sướng, tiến tước, thì một người chấp sự dân đài trụ đưa cho tế chủ phái một phái, lại giao trả người chấp sự. Sướng, hiến tử, thì các người chấp sự dân trụ đi hai bên đều phải phủng cao đài trụ mà dâng vào nội điện. Xong rồi trở ra, sướng, hưng, bình thân, phục vị, thì tế chủ bồi tế cùng phục xuống rồi đứng dậy, tế chủ lui ra chiếu ngoài. Kế sướng, đọc chúc, thì có hai người chấp sự vào bàn trong phủng văn tế ra. Người nội tán sướng, ngày đọc chúc vị rồi lại dẫn tế chủ lên chiếu trên. Sướng giai quỳ, thì tế chủ, bồi tế và hai người phụng chúc, đọc chúc đều quỳ cả xuống. Sướng chuyển chúc, thì người phụng bản văn đưa cho tế chủ cầm lấy phái một phái rồi cho người đọc chúc. Sướng đọc chúc lần nữa, thì người đọc chúc tuyên đọc bài văn tế lên. Trong văn tế trước hết kể niên hiệu ngày tháng, kế nói đến tỉnh, phủ, huyện, xã, rồi liệt hết tên các tiền thứ chỉ, chức sắc, kỳ mục và các người lão hàng trong xã, kính dâng lễ Phật cáo với thần vị nào. Kể hết duệ huệ và những mỹ tự của nhà vua phong cho thần. Đọc xong tế chủ lạy hai lạy rồi lui ra chiếu ngoài. Kế dâng hai tuần rượu nữa. Tuần thứ hai gọi là á hiến tế. Tuần thứ ba gọi là chung hiến tế. Các xướng lễ cũng như tuần trước. Xong cả hai tuần rượu rồi thì xuống ẩm phúc, có hai người vào nội điện bưng một chén rượu và một khay trầu. Sướng, ngày ẩm phúc vị, thì người tế chủ quay ra bước lên chiếu thứ nhì. Sướng, quỳ, thì tế chủ quỳ xuống, rồi hai người đưa chén rượu khay trầu cho người tế chủ. Sướng, ẩm phúc, thì người tế chủ bưng lấy chén rượu phái một phái rồi uống hết ngay một hơi. Sướng, thụ tộ, thì tế chủ cầm khay trầu, cũng phái, rồi mới ăn một miếng. Nghĩa là thần ban phúc lộc cho thì phải uống ngay, ăn ngay mới là kính trọng thần. Đoạn lại lễ hai lễ rồi đứng dậy lui ra chiếu ngoài. Kế sướng, tạ lễ cúc cung bái, thì tế chủ bồi tế cùng lạy tạ bốn lạy. Sướng, phần chúc, thì người đọc chúc đem bản văn phóng hỏa đi. Đến sướng, lễ tức là việc tế xong hết. Trong khi tế, những lúc dân rượu, lúc phần chúc, nhạc sinh đều phải cử nhạc. Đến lúc tế xong, dân làng theo thứ tự vào lễ, cũng có đánh trống gọi là trống tế. Lễ xong đâu đấy thì đem làm cỗ ăn uống vui vẻ với nhau. Trong tiệc tế tự, có điển đốt hương là do tự Tây Vực, đốt hương nghĩa là cầu cho quỷ thần giáng khách. Khi xưa tục tàu tế tôn miếu chỉ dùng cỏ tiêu, cỏ thơm trộn với mỡ mà đốt cho thơm, chưa có đốt hương. Đến đời vua Vũ Đế nhà Hán, sai tướng sang đánh nước Hồn Gia xứ Tây Vực thuộc về vùng Ấn Độ, vua nước ấy phải đầu hàng, dâng một thần tượng bằng vàng đem về đặt trong cung Cam Toàn. Người nước Hồn Gia cúng tế thần ấy, không phải dùng đến dê bò, chỉ đốt hương lễ bái mà thôi. Từ đó tàu mới có tục đốt hương. Nước ta tục đốt hương chưa biết từ đâu, nhưng ở Ngộ Truyện có nói rằng Trương Tân làm thứ sử Giao Châu, thường đốt hương ở nhà các lập tịnh xá, để đọc đạo thư, tục ta có lẽ khởi từ đó. Còn như hiến đồ tế vật, ngoài Bắc Kỳ ta chỉ hiến rượu, chứ không hiến các món đồ ăn, vì ta hay để toàn sinh mới là thành kính. Ở về Nam Kỳ thì món đồ ăn gì cũng có hiến. Trong khi hiến rượu, ngoài ta đi một cách rất khoan thai và nghiêm trang. Ở Nam Kỳ, khi hiến rượu, hiến đồ ăn, thường có hai người đóng tuồng. Mặc đồ nhung trang, cầm nến đi trước, kế đến mỗi bên, ba bốn con hát, áo mũ rực rỡ, mỗi ả cầm vài nén hương, vừa đi vừa đọc câu chúc, rồi mới đến các người hiến rượu, hiến đồ ăn đi sau. Mà cách đi thì rất ngộ. Người nào mắt cũng nhân nhân nháo nháo, nghiêng đầu nghiêng cổ, chân bên nọ đá chân bên kia, làm cho ai lạ mắt cũng phải vì cười, mà họ thì cho thế mới là đi vào kiểu. Nhập tịch. Trà nhập tịch. Làng nào mỗi năm cũng có một trà nhập tịch vào đám, nhất là hay làm về tháng giêng tháng hai. Hôm ấy là hôm bắt đầu vào tiệc hỏi hát. Nhưng hỏi hát thì thỉnh thoảng năm nào phong đăng mới mở to, còn thường thường mỗi năm chiếu lệ làm sơ sài dăm 7 ngày cho chiến 10 ngày là cùng. Lễ mộc dục. Trước một ngày nhập tịch, hoặc nửa đêm hoặc buổi sáng, dùng lễ trầu rượu, gà xôi, cáo yết rồi dùng nước trong lâu tắm thần vị, tắm xong lại lau phủ một lượt nước trầm hương, gọi là lễ mộc dục. Tắm rửa xong thì phong áo mũ đại trào, hoặc bằng thực hoặc bằng đầu giấy, đầu đấy tế một tuần, gọi là tế gia quan. Lễ Phật thì tùy tục riêng, từng làng hoặc dùng bò lợn hoặc dùng xoay gà, có nơi chỉ dùng 7 quả trứng luộc mà thôi, nhưng thế nào cũng phải có trầu rượu. Tế lễ xong, các bô lão viên chức ngồi giải tọa, hạ đầu lễ làm cỗ ăn uống, rồi đem chậu nước trầm lau thần vị khi nãy. Đồng dân theo thứ tự trên dưới, mỗi người nhúng tay vào chậu nước lau lên mặt một chút, gọi là quân chim thần huệ. Còn cái khăn vải đỏ dùng để lau thần vị thì xé ra mà biếu viên chức và chia mỗi người một mảnh con cho đều. Mảnh ấy gọi là cái mụn đỏ, ai được phần đem về đeo cổ hoặc buộc cổ tay cho con thì con được mạnh khỏe, khước lắm. Đại tế hôm sau rước thần vị ở miếu về đình, giết trâu mổ bò tế một tuần. Tế xong, suốt thượng hạ trong xã đều được ăn uống sướng ca. Tối hôm nhập tịch hoặc cách một vài hôm, dùng cổ bánh, cổ xôi hay là cổ nấu tế một tuần nữa. Trong khi tế mỗi tuần hiến rượu, có ả đào ra múa nhạc. Tế xong, đào kép hát chúc thánh mừng dân, rồi thì hát suốt đêm. Cả làng xã đều ngồi giải tọa nghe hát, viên chức cắt lần nhau ra đánh trống chầu. Được nửa chừng, ông thủ chỉ gõ cắt cắt vào tang trống một hồi, gọi là gia tang, thì hàng xã mới uống rượu. Trong khi uống rượu, ông thủ chỉ đánh 3 tiếng trống tiêu cổ, trống khẩu, thì đàn em trong làng, một người đứng dậy treo khoang thành 3 tiếng. Hi hả, hả, hả hà. Mỗi một tiếng treo thì cả dân đều khọa lại một tiếng dài. Hi. Rồi thì pháo đốt, tù và thổi lên một lúc. Cách một giờ nữa lại treo 6 tiếng như thế. Cách một giờ nữa lại treo 9 tiếng như thế. Cả thảy 3 lần treo thì mới tan cuộc rượu. Rượu tan rồi vẫn cứ hát. Đến sáng hát bỏ bộ rồi mới thôi. Từ hôm ấy trở đi 3 ngày thì chèo hát hoặc đánh vật, hoặc đánh cờ bổi. Ban đêm thì sướng ca cho đến hôm xuất tịch, giả đám mới tan. Có làng dùng cách giản dị, từ hôm nhập tịch trở đi, mỗi tối chỉ dùng trầu rượu làm lễ túc trực. Mấy người bô lão ra lễ, ngủ tại đình để chầu trực nhà thánh đến hôm xuất tịch, mới dùng cổ bằng tế một tuần, sướng ca một đêm gọi là chiếu lệ mà thôi. Giao hiếu. Trong mấy hôm nhập tịch, các thôn xã gần nhau, hoặc 2-3 xã, hoặc 5-7 xã cùng thờ một vị. Thì trước lẫn sang nhau, gọi là trước đánh giải. Trước là lễ thần, sau là giải tọa uống rượu nghe hát, để tỏ tình hiếu nhau. Cũng có nơi mỗi xã làm chủ một năm, các xã lân cận trước lại cả xã ấy mà hội tế. Cũng có nơi cách xa, tổng khác, huyện khác mà cũng thờ một vị thì cũng trước giao hiếu với nhau. Cơm quả, cơm quan viên. Khi xã này trước sang xã khác, các người đi trước thường làm sẵn một mâm cơm lịch sự, đựng vào cái quả đỏ cho người đem sang đám trước, gọi là cơm quả. Những viên chức thì đã có đường cai, sữa 5-3 mâm, nấu đồ ngũ trân bát vị, đủ các thứ bánh đường bánh ngọt, gọi là cơm quan viên. Khi trước sang đến xã khác rồi, lễ thánh đầu đấy thì nghỉ ngơi ra ăn uống. Thường dân trải chiếu cạp đỏ ra bờ đê bờ ruộng hoặc chỗ dưới gốc cây bóng mát mà ngồi. Viên chức thì kiếm chỗ sạch sẽ lịch sự hoặc trong nhà tả mạc, trải chiếu ngồi ăn tiệc với nhau. Ăn uống đầu đấy mới vào đình giải tọa nghe hát. Khoản đãi. Cổ bàn khoản đãi làng giao hiếu, hoặc dùng cổ mặn, cổ thịt trâu, thịt bò, hoặc dùng cổ chay, nhưng thường dùng cổ chay nhiều hơn. Mỗi cổ có một đĩa mía, một đĩa lạc luộc, một đĩa mứt, một đĩa trám, mơ, nhót, dừa, v.v. Trong khi uống rượu, xã sở tại phải cử một người mặc áo thụng ra mời mọc rất cung kính, mà mời hạng người nào thì phải cử hạng người ấy. Ví như mời hạng bô lão thì cử người bô lão, mời viên chức thì cử người viên chức, v.v. Ngồi giải tọa một lúc, reo khoang thanh 3 lần. Lần trước 3 tiếng, lần thứ nhì 6 tiếng, lần thứ ba 9 tiếng, rồi mới tan. Các làng giao hiếu thường hay câu nệ giữ lễ giữ phép với nhau từng tí. Nếu hơi sai lệ một chút hay là sơ ý một điều gì thì hạch lạc nhau ngay, tức thì giận dỗi đứng dậy. Có khi xã nọ xã kia canh tị nhau mà sinh sự đánh nhau đến vỡ đầu sức tai. Lễ nhập tịch này cũng đồng ý nghĩa với cách ăn Tết đầu năm, nghĩa là dân mình khó nhọc vất vả quanh năm thì phải có một dịp ăn uống vui chơi cho giải trí. Vả lại khi xưa nước ta chưa có giao thiệp với ngoại quốc, chỉ có thông thương với nước Tàu ít nhiều mà thôi. Mà dân ta tính lại cần kiệm, ăn tiêu không tốn bao nhiêu, ruộng nương thóc gạo thì nhiều, mà cũng không có cách nào làm cho vui chung. Vậy mới nhân cái tục sùng thượng quỷ thần, bày ra trò này trò nọ, nhưng rút lại chỉ để cầu vui mà thôi. Tuy vậy, mỗi thời một khác, ngày xưa làm nhiều, ăn tiêu ít, dư tiền dư thóc, bây giờ đã mở mang, khắp hoàng cầu toàn là đường đất thông thường. Nếu trí khôn ngoan kém đi chút nào là lợi quyền hao hụt đi chút nấy, mà các ăn tiêu bây giờ lại tốn kém gấp trăm, gấp mười kỳ trước. Người canh nông buôn bán, kiếm được đồng tiền rất khó khăn, người đi làm thuê làm mướn, kiếm được đồng nào tiêu hết đồng ấy, mấy người có mà để dư. Vậy mà ta không biết xoay đổi cách khác, cứ giữ lối cổ, mỗi năm trong việc sự thần tổn phí biết bao nhiêu. Tuy vậy việc ấy cũng tùy làng phong kiệm. Tùy năm được mùa, chứ chưa thấy đầu bỏ được lệ gì. Con em ngoài sự xu sai thuế má, lo lắng việc cửa việc nhà, lại lo về gánh vác đóng góp với làng xóm, công kia việc nọ. Một đồng một tốn, tính dồn lại kể biết chừng nào. Trách nào mồ hôi nước mắt quanh năm, mà sơ xác vẫn hoàn sơ xác. Xác ở luật lệ bản quốc, trong làng hát xướng thờ thần chỉ được phép làm một ngày một đêm, nếu làm quá thì lấy luật vi chế mà luận tội. Đã có luật cấm như thế, sao không thấy mấy nơi tuần hành được. Đại hội. Mở hội. Nhập tịch thì đệ niên năm nào cũng phải có, còn đại hội thì năm 10 năm, hoặc năm 70 năm mới mở một lần, nghĩa là khi nào hòa cốc phong đăng, dân gian làm ăn thịnh vượng mới dám hội. Hoặc là khi nào được sắc phong của thần, hoặc là khánh thành việc làm đình làm miếu, cùng là việc gì là việc mừng chung của làng thì mới hội. Đại hội tức cũng là nhập tịch, chỉ khác nhau nhập tịch thì dùng cách sơ sài, mà đại hội thì dùng trang sức thêm, nhiều cách vui vẻ và ăn chơi hàng tháng mới thôi. Nước ta mỗi làng thờ thần là có sự thích riêng, mở hội thì làng nào theo sự thích làng ấy, nhưng đại khái cũng chẳng khác nhau bao nhiêu. Sửa sang. Làng nào mở hội, trước hết phải sửa sang đình miếu, chỗ nào nát thì tu bổ lại, chỗ nào cũ kỹ thì lau rửa, sơn vẽ lại, tường thì quét vôi cho sạch sẽ, đồ thờ, đồ phụng thứ thì sắm mới, thứ thì sơn thép, cờ tàn rách thì may khác, cửa đình, cửa miếu treo đèn, kéo một lá cờ rất to, đường cái trong làng trồng cột đèn đôi bên, mỗi cột kéo một cái đèn lồng. Về phần tư gia thì sắm may, sắm mặc, nhất là những người phải vào chân cai kiệu, cai cờ, hoặc người vào chân con cờ. Con trai sắm quần, sắm áo, con gái sắm hoa, sắm hộp, sắm vòng, sắm nhẫn. Trẻ con người lớn, ai ai cũng sắm một bộ đi hội. Luyện tập. Trước nửa tháng hội, ai vào việc gì phải luyện tập việc ấy. Cai đồng văn mỗi tối dạy cho đồng văn tập đánh trống. Đánh trống có 3 điệu. Trống rước, điểm trong kỳ trước sách. Trống đồ hồi, điểm những kỳ trước đến cửa đình cửa miếu và khi sắp nghỉ tiếng trống. Trống tế, điểm trong khi tế tự. Cái kiệu thì mỗi ngày hội tụ các người đô tùy, trai kiên kiệu tập hợp tại đình để tập kiên kiệu, người cai cầm cái trống khẩu dẫn kiệu đi. Đánh trống có 2 nhịp, một nhịp 3 tiếng, một nhịp 6 tiếng. Trong khi đi thì điểm tiếng khoan hòa. Khi lớp đô tùy khác vào thay, hoặc khi đổi vai, hoặc khi lên cao xuống thấp, hoặc khi xoay ra xoay vào. Khi bò khi cúi đều có trống nhịp để đô tùy đi cho điều. Cai cờ cũng phải hội tụ tướng cờ quân cờ tại đình mà luyện tập. Tướng cờ nam cầm quân cờ nam, tướng cờ nữ cầm quân cờ nữ. Cai cờ nam cầm trống, cai cờ nữ cầm thanh la để ra hiệu cho quân cờ. Khi ngồi khi đứng, khi ra khi vào, khi tiến khi thoái, khi sắp hàng khi vào lễ, đều có phép tắc, có thứ tự, chỉ nghe tiếng trống, tiếng thanh la làm hiệu. Trong khi luyện tập, người cai thường phải trầu nước cơm rượu khoản đãi cho đàn em, cho nên phải kén người nào giàu có mới bầu làm được cai cờ, cai kiệu. Luyện tập đâu đấy, thí nghiệm trước một hôm, dùng đủ đồ nghi trượng như khi trước thật, đi suốt trong làng rồi về đình, quan viên cùng mũ áo tụ tập tế, gọi là hôm vào nghiễm, nghĩa là xem nghi vệ đã chỉnh tề đâu đấy cả chưa, kẻo về sau làm lỗi thiên hạ chê cười. Rước nước. Trước khi vào đám một ngày, dùng đủ đồ nghi trượng đi trước nước. Trước nước là tìm gần miền có giếng nước nào trong sạch thì đến tại đó mà lấy nước về, hoặc lấy nước ở hồ sông thì bơi thuyền ra giữa dòng mà lấy. Lấy nước xong rút về miếu để dùng nước ấy tắm rửa thần vị và để dùng làm nước cúng. Gia quan. Đêm hôm ấy thì làm lễ mộc dục, đã nói ở một nhập tịch đoạn rồi làm lễ gia quan. Gia quan chỉ các người cai kiệu và các người đô tùy mới được vào. Các người ấy phải chay sạch từ mấy hôm trước, đến lúc vào phong áo mũ, mỗi người phải bịt cái khăn tay vào miệng, sợ hơi trần xông tới thánh cung thì là bất kính. Phong áo mũ đai mãn đâu đấy, an phụng lên lông kiệu, tế một tuần rồi chờ đến tan tảng sáng thì trước về đình. Phụng nghinh, hồi đình. Hôm ấy phàm bao nhiêu người dự vào việc trước sách, đều phải trai khiết, ăn mặc đồ mới, đồ tốt. Người thủ hiệu, người đánh trống cái phải giống trống từ đêm, để ai nấy vào việc gì sắp sẵn mà đi trước. Đến sáng sắp trước từ cửa miếu trở đi, người thủ hiệu nổi trống thì tài tử đồng văn nổi nhạc. Điểm trống pháo đốt đùng đùng một lúc thì các đô tùy rước long kiệu ở trong miếu ra. Rước long kiệu ra đến cửa tam quan thì phải đứng lại chờ cho các xã giao hiếu đến đủ, sắp hàng đâu đấy để rước giúp rồi mới nhúc nhích đi. Có nơi phải chờ làng giao hiếu đem đô tùy đến thay vai kiệu, dở vài ba lần rồi mới đi. Trong khi trước đi, các xã trước giúp, xã nào là đàn anh, xã nào thờ vị thần lớn hơn hay là dân xã to hơn thì là đàn anh, thì đi đầu tiên, kế đến là các xã khác theo thứ tự mà đi, cuối cùng mới đến chính xã mở hội. Nghi trượng đại, để xã nào cũng vậy, trước hết có đôi cờ tuyết mau, có 5 hoặc 4 lá cờ đuôi nheo, hoặc cờ vuông bằng phốc bằng dạ, mỗi lá một sắc, xanh đỏ vàng trắng đen, gọi là cờ ngũ hành. 4 lá cờ xanh đỏ trắng đen thì gọi là tứ phương. Kế đến 4 lá cờ tứ linh thì mỗi lá theo một giống là long lân quy phụng, hoặc 8 lá cờ bát quái thì mỗi lá theo một chữ kiền khảm cấn chấn tốn ly khôn đoài. Những người cầm cờ đội nón dấu, nón lính của ta khi xưa thắt lưng bó que hoặc là mặc áo lầu, mỗi người đeo một cái cối gỗ con ở trong ngực để đỡ đốc cầm cờ cho nhẹ. Cờ đi khỏi một loạt thì đến trống cái, có 2 người khiêng, một người che lọng và có một người ăn mặc lịch sự cầm cái dùi con tiện đánh trống, gọi là người thủ hiệu. Trống rồi đến chiên cũng vậy, mỗi một tiếng trống thì lại điểm một tiếng chiên, có nơi chiên trống làm xe kéo thì không phải người khiêng cũng tiện. Kể đến voi rút mây hoặc ngựa gỗ, có làng có làng không, thắng bành thắng cương như voi ngựa thật cho trẻ con kéo. Voi ngựa cũng có tàn hoặc lồng để che, mà chỗ xe ngựa thì có một người phát siêu đao đi kèm. Kế đến 2 người cầm 2 cái tán đi đôi bên, hoặc đi khoảng giữa thì mỗi người đi cách xa nhau một ít. Kế đến các người chấp kích, nào là gươm trường, nào là bát bủ, dùi đồng, phủ việt, tay văn, tay võ, biển tỉnh túc, biển hội tị. Ở giữa thì một người phát một biển bồ dục, đề mấy chữ, thượng đẳng tối linh, hoặc đề chữ, lịch triều phong tặng. Người cầm biển ấy phải mặc áo thụn có lọng che. Kế đến là vườn đồng văn, một vài người cai cầm trống khẩu, một người cầm thanh la, 2 người đội nón giấu tất lương bó que, cầm sinh tiền. 7-8 đứa mặc áo nẹp đỏ, mỗi đứa nèo một mặt nạ trống bảng ngang lưng. Có đám lại thêm 2 đứa con trai ăn mặc giả dạng con gái. Mỗi đứa đeo một cây trống cơm, gọi là con đĩ đánh bồng. Hễ trống khẩu, thanh la, sinh tiền khởi lên thì trống bảng họa lại. 2 con đĩ đánh bồng thì vừa đập trống vừa múa, có nhịp nhàng, có khúc điệu. Có nơi dùng điệu ca đùng, điệu trống hành quân khi xưa, thì một người điểm trống trống lớn, 5-7 mặt trống nhỏ họa lại. Kế đến một người mặc áo thụng cầm lá cờ, phốc thêm chữ lệnh, gọi là cờ vía, có lọng vàng che, cờ ấy tức là cờ tướng lệnh của thần, tôn quý lắm. Kế đến 3 người đội nón dấu, thắt lưng bó que, mỗi người cầm một thanh gươm cẩn, gọi là gươm dàn mặt, cũng là lệnh kiếm của thần. Kế đến bọn tài tử độ 7-8 người, người thì thổi sáo, người thì gảy đàn, người thì kéo nhị, đánh tiêu, gõ cảnh, gảy đàn tam, thổi kèn, vân vân. Vườn đồng văn thì quanh đi quẩn lại, có 3 nhịp trống. Vườn bát âm thì quanh đi quẩn lại, cũng có 2 điệu lưu thủy, ngũ đối. Từ xưa đến giờ, chưa hơn ra ít nào, nghe chán tai lắm. Kế đến là long đình, trên long đình bày đồ hương hoa, mầm ngũ quả. Có 4 người đô tùy đi kèm ngoài, đề phòng khi thay đổi. Có 2 người cầm trống khẩu hoặc cầm cảnh đi trước mặt long đình giống hiệu. Cai và đô tùy mỗi người đeo một tràng hoa bưởi hoặc là mạng hương cho được thơm tho. Chung quanh long đình có tàn, có quạt, có lọng, có vải che kính, rất là tôn nghiêm. Mỗi một đoạn có long đình thì lại có một đoạn nghi trượng như thế. Sau cùng lại có một đoạn nghi trượng khác, rồi đến long kiệu. Long kiệu phải có một bộ đôi tùy, 8 người khiêng và 8 người đi kèm ngoài, phòng khi thay đổi. Mỗi bộ có một người cai cầm hiệu. 5-7 xã rước chung, thì xã nào là đàn anh mới được cắt đôi tùy để rước giúp. Có xã thờ nhiều vị thần thì rước nhiều kiệu, như làng Nhật Tân rước 7 kiệu, làng Đình Bản rước 8 kiệu, vân vân. kiều trước thánh ông thì đô tùy đàn ông, kiều trước thánh bà thì đô tùy đàn bà. Cai và đô tỳ mỗi người cùng đeo vài ba cái mạng hương. Đô tùy kiểu thắt lưng bó que, cai đội mũ. Có nơi đô tùy đầu đội mũ, mình đóng cố, quàng một mảnh nhũ điều hoặc vải đỏ ngang vai, che kín cả mình. Cạnh cố lại đeo một cái quạt tàu, một cái túi đựng dầu, đựng thuốc gọi là khố bao khăn phát. Điện ấy là vì khi xưa thần đi đánh giặc lội qua sông cho nên chiếu điện mà làm như vậy. Đằng sau kiệu thì là các bùa lão, các viên chức trong làng, mặc áo thụng đi hộ giá. Ai có một chút phẩm hàm, mặc cái áo có bố tử, che cái lòng xanh, có vài đứa đầy tớ cấp điếu, tráp đi hầu để ra ngoài danh diện. Long đình và kiệu có khi biết bay, nghĩa là những khi người khiêng hoặc người đi xem ngoài đông quá, xô đẩy nhau không kiềm giữ cho xuể, rồi mỗi người đi mau một bước, thành chạy chuối ra bên cạnh đường, hoặc chạy trẻ ngược chạy trẻ xuôi. Tục thì tin là thánh mừng hoặc giận mà bay, đổ xô nhau mà cấn, cũng khí nực cười. Kiệu trước đi qua núi, khi lên khi xuống phải bò, lúc bò thì các đô tùy xúm quanh đỡ lấy, lên xuống rất êm. Dẫu lấy bát nước để trên kiệu cũng không đổ được. Trước đi đường xa phải có chỗ trí kiệu, để cho người đi trước nghỉ ngơi ăn uống, đoạn rồi lại trước đi. Đám rất to thì có vườn tuồng, vẽ hệ đeo mặt nạ đi đoán đường. Có đám dùng điển tích mà rước, như làng Yên Lãng trước qua đền Lại Điên thì chỉ cờ bắn pháo thăng thiên vào trong đền để tỏ sự báo thù. Tổng phù đổng thì dùng 28 người con gái đóng tướng để gây sự đánh giặc, vân vân. Trước xong về đến đình thì tế lễ. Lễ phải có thứ tự, người chức tước lễ trước, rồi đến các bô lão, các viên chức, kế đến các đô tùy kiệu, đô tùy long đình, các con cờ, rồi đến các người chấp kích. Sau hết đến phường Bắc Âm, phường Đồng Văn. Còn nữa cứ xô nhau mà lễ, có người chen không được đứng ngoài sân mà lễ vào. Bọn đô tùy, bọn con cờ, bọn Bắc Âm, bọn Đồng Văn, mỗi bọn lễ một cách riêng, hoặc sắp hai hàng, hoặc sắp hàng tư, hoặc sắp hàng chữ nhất, cứ theo tiếng trống của hai người cai mà tiến thoái. Bọn con cờ thì thường sắp làm hai hàng, một bên trai một bên gái, ra vào có điều độ nhịp nhàng. Có con cờ, lễ sắp hàng thành bốn chữ thiên hạ thái bình, coi cũng ngộ. Tế lễ hát sướng. Từ hôm sau trở đi mỗi ngày một lần đi rước văn tại nhà điển văn và rước cổ xôi hoặc cổ bánh hoặc tam sinh tại nhà đăng cai để về tế. Tế tức thì hội ăn uống với nhau. Ban ngày bày đủ các trò vui, ban đêm thì hát chèo, hát ả đào. Khi tế cổ chơi, khi tế cổ mặn, tùy tục riêng từng làng. Bách hí. Bách hí là các trò vui, mỗi trò đều có treo giải thưởng. Giải treo nhiều ít tùy từng làng, nhưng giải nào cũng có phân làm hai ba hạng. Giải thưởng hoặc tiền, hoặc nhiễu, hoặc quạt tàu, chè tàu, vân vân. Hạng nhất thì được giải to, hạng kém thì được giải nhỏ, còn kém nữa thì gọi là giải hạng. Các trò này thì nơi dùng trò này, nơi dùng trò khác, nhưng đại cái các trò chơi như sau. Hát bội. Hát bội có đạp hoặc bắt dàn dưới gốc cây to hoặc hát tại nơi đình điếm. Phường hát bội độ chừng 11-12 người. Một vài anh đánh trống, đánh phách, một vài anh vẽ hề, đóng tướng. Cũng dùng điển này tích nọ, ra trò, mà nhất là hay pha tán nhảm làm cho thiên hạ được cười. Ở ngoài có một người viên chức cầm trống châu, hễ hát câu nào hay hoặc pha câu nào vui thì cắt một tiếng. Phường nào hát giỏi được thưởng nhiều, phường nào hát dở được thưởng ít, có khi hát khoáng cứ mỗi buổi tối là mấy đồng bạc gì đó. Hát tuồng. Hát tuồng, hát bội, chỉ khác nhau là hát tuồng thì hát một cách nghiêm chỉnh. Người nhiều đồ, tốt ít, tán nhảm, thường dùng những điển tích đánh nhau như điển, Tam Quốc, Bình Đông, Bình Tây, vân vân. Trò quỷ thuật. Quỷ thuật có nhiều cách làm cho kinh nhân nhĩ mục. Ví như một chậu nước không, bọn ấy phù chúng một lúc, rồi thả câu vào giật lên được cá. Lại như một cái chén không, họ trùm mảnh vải lên cái chén ấy, một lúc mở ra có đầy chén rượu. Lại như họ úp một cái bu không, trùm vải kín, phù chúng một lúc, mở ra thành đầy một bu chim. Lại như họ leo dây múa rối, dùng một sợi dây to buộc trên lưng chừng hai cái cột tre, căng đầu nọ đến đầu kia, dài độ 10 thước, rồi một người tay cầm cái sào đi trên sợi dây ấy, vừa đi vừa múa, miệng thì hát, có khi vừa đi vừa tung ba con dao hoặc ba quả lăng. Đại để thuật này như thuật tả từ đời Tam Quốc. Trò dưới nước. Bắt đạp dưới nước, phường hát ngồi trong rạp trống phách hát hỏng. Một người đứng dưới nước cầm máy, làm cho các người gỗ đi chạy qua mặt trước, hoặc đánh nhau, hoặc làm hai con rồng vờn nhau, hoặc làm ông lão vọng câu cá. Có cá nhảy ra đớp mồi, giật lên được cá. Hát quan họ là một bên trai, một bên gái, hát đối đáp với nhau, như kiểu hát trống quân, tục này ở vùng Bắc Ninh hay có. Bắt bài, 12 hoặc 18, 20, 4 ả đầu, mỗi đứa mặc một màu áo, hoặc xanh hoặc đỏ, đầu đội mũ cài trăm, thắt lưng ra ngoài. Mỗi vai cầm một cái đèn bóng, tay múa miệng hát, lượn đi lượn lại, có nhịp có nhàng. Múa bông. Phường múa bông có nhiều cấp, một cấp là đầu họ đội chết một cái đèn, nhảy lên nhảy xuống, kiêng nghiêng kiêng ngã, tay thì múa, miệng thì hát, mà đèn vẫn không đổ được. Một cấp là họ dùng một cái chai để nằm ngang trên đầu cái que, trên cái chai lại để một cái trứng gà, rồi họ chống cái que ấy lên mũi mà múa, nhưng chai và trứng gà không đổ. Một cấp nữa là họ để úp một cái đĩa lên đầu cái que, rồi họ quay cho cái đĩa cứ xoay tròn trên đầu que, thỉnh thoảng tung lên tung xuống mà đĩa không đổ. Một cách nữa là miệng họ ngậm một cái chân bàn, bàn viết nhỏ của ta để hơi chết ngược một cốc, rồi hai tay họ cắp nách lượn đi lượn lại được. Trò ấy ở Nam Kỳ thường có. Tổ tôm điếm là một cái rạp thực trọng, trong rạp năm góc có năm điếm, ở khoảng giữa là chỗ chi bài, có giá cắm bài nọc. Mỗi điếm cũng có một cái giá cắm bài, một người hoặc hai ba người chung nhau một điếm, đánh to đánh nhỏ, tùy hẹn ước với nhau. Đánh bài có trống, có đồng la làm hiệu, có đầy tớ chạy bài, hoặc dạy khang, dạy thiên khai, hoặc ù, đều có hiệu trống riêng. Ví như ăn thì đánh một tiếng, phỏng thì đánh luôn hai tiếng, dạy khang thì đánh ba tiếng, dạy thiên khai thì đánh bốn tiếng, ù thì đánh luôn một hồi, công ăn thì đánh một tiếng đồng la. Còn xem chưa chắc rằng ăn, hoặc ù, hoặc phỏng hay không, thì đánh một tiếng tùng, một tiếng cắt, vân vân. Hay đánh sai tiếng trống thì dẫu ù cũng không được ăn tiền, mà còn nhiều khi phải đền. Ai ù được luôn ba ván được gọi là liên tam hiệp, hoặc ai ù được chi chi, bạch địch, thập hồng thì làng có giải thưởng, người được giải thì đốt pháo ăn mừng. Bài phu điếm. Bài phu điếm cũng có rạp như tổ tôm điếm, nhưng chỉ có bốn điếm mà thôi. Cách đánh cũng lấy tiếng trống, tiếng đồng la làm hiệu. Ai đồng lớn cũng có giải thưởng, nhưng không vui bằng tổ tôm. Cờ người. Cờ người mỗi bên có 16 quân, là mỗi bên có một tướng, hai sĩ, hai tượng, hai xe, hai pháo, hai mã, năm tốt. Bàn cờ vẽ giữa sân đình, hai bên có hai cái rạp để chỗ cai cờ ngồi. Trước mặt cai cờ dàn bày rất nghiêm chỉnh. Mỗi nước cờ có một cái ghế để cho tướng cờ và quân cờ ngồi. Tướng và quân, bên trai bên gái mỗi bên 16 người, các toàn trạc 12-13 tuổi cho chí 18, 20 tuổi là cùng. Bên cờ trai mặc toàn một sắc áo, bên cờ gái cũng mặc toàn một sắc áo. Ai vào quân gì thì phải cầm một cái biển quân cờ ấy. Cai cờ sắp thành hàng rồi thì để cho thiên hạ vào đánh. Ai muốn đánh cờ, trước phải khảo dịch, hễ cao cờ mới được vào đánh. Trước khi đánh mỗi bên một người cầm lá cờ nhỏ vào lễ thần, rồi trở ra mới đánh. Ai đi nước nào thì phát ngọn cờ, mà chỉ bảo con cờ phải theo ngọn cờ mà đi. Mỗi bên có một vài đứa nhỏ cầm trống, cầm đồng la, để dục người đánh cờ. Hễ ai chậm đi thì chúng nó cua trống cua đồng la vào mang tay, cho rối trí lại. Phía trong có dân làng cầm dịch, ai đi làm một nước cũng là thua. Ai đánh được thì được giải thưởng, ai thua thì có kèn trống rước ra, nghĩa là cho sỉ nhục, coi như đưa mang người chết vậy. Hôm cuối cùng là hôm phá giải cờ, ai giữ được giải đến hôm ấy có thưởng to. Thiên hạ lắm kẻ vì đánh cờ thua xấu hổ sinh thù, cho nên có làng ai được cờ thì phải cho tuần đưa về đến tận nhà. Cờ bổi. Xã nào to thì mở cờ người, xã nào nhỏ thì mở cờ bổi. Cờ bổi thì viết con cờ vào đèn lồng, hoặc làm như cái hình thẻ mà cắm vào nước cờ, ai đánh thì xách đèn mà đi, hoặc rút thẻ mà cắm. Cũng có giải thưởng nhưng không vui bằng cờ người. Đánh vật. Đánh vật phải là phường đô vật mới đánh cược. Có miếng có mèo, phải luyện tập từ trước. Khi vào vật mỗi người đứng một bên, hai bên đều cỡ trần đóng gố. Có người cầm trống, hễ nghe trống mới được vào vật. Thoạt mới vào thì đôi bên còn vờn nhau từng miếng, rồi lăn vào bá cổ nhau. Anh thì kéo cẳng, anh thì nắm cố. Một hồi lâu, ai ngã nằm xuống dưới thì thua. Dân làng hội trống thì đôi bên đều phải buông nhau ra, cùng vào lễ tạ trước sân đình, rồi ai được thì lĩnh thưởng. Đốt cây bông. Cây bông bằng thuốc pháo, nhưng người làm có khéo chế thuốc thì khi đốt mới đẹp. Lúc đốt, trước còn bắn ra hoa cà, hoa cải, kế đến có những pháo thăng thiên nổ ra cả màu sắc, rồi thúc chạy đi chung quanh, lúc thì thành ra hình chú tẻo leo cây cao. Vịt lặng, lúc thì thành ra hình bốn chữ Thái Bình Thiên Hạ, cũng là một xảo thuật của anh nam ta vậy. Bơi trải, gần hồ hoặc gần sông thì thi bơi trải, 5-6 chiếc thuyền hoặc 10 chiếc, họ hay làm đầu rồng đuôi tôm bằng giấy, để trên đầu thuyền và dưới đuôi thuyền, gọi là thuyền rồng. Mỗi thuyền độ 9-10 người cầm một cái bơi chèo và có một người đứng đuôi thuyền cầm lái. Người thuyền nào mặc áo sắc riêng thuyền ấy. Giữa sông hoặc giữa hồ có cắm một lá cờ và treo một bánh pháo. Thuyền sắp đều một hàng. Có người cầm trống, hãy nghe mấy tiếng trống hoặc phát cờ thì đua nhau mà bơi. Thuyền nào bơi mau ra chỗ cắm cờ, đột bánh pháo, nhổ được lá cờ đem vào thì được giải. Chọi trâu. Tục chọi trâu ở vùng Hải Dương thường có. Chung quanh phải bắt giống cho trâu khỏi sổng ra ngoài. Khi chọi thì hai người dắt hai con trâu đực đến cho nó hút nhau. Con nào được thì người chủ được giải. Chọi gà. Người chọi gà cũng lắm công phu. Trước khi đem đi chọi, nào vỗ về, nào nắn bóp, nào chườm màu, nào mài cựa, lại phải luyện tập cho nó can đảm. Khi đánh chọi đã vẽ được một cái vòng, hễ con nào chạy ra ngoài là thua. Giống gà chọi thường ham đánh nhau. Có khi chọi nhau đánh chết mới thôi chứ không chịu chạy. Người có gà chọi, ngoài cái giải của làng, thường lại đánh cuộc với nhau to lắm, có khi cuộc đến 200-300 bạc. Chọi chim. Chọi chim thường chọi bằng chim họa mi, mở cửa lòng cho hai con mổ nhau. Mỗi một cái mổ là một nước, con nào mổ nhiều nước hơn là được giải. Tục này ở thành phố Hà Nội hay có. Cuộc cũng to. Thả chim. Thả bằng chim bồ câu, hồi nào có cuộc thả chim thì tứ xứ đem đến thả. Đàn nào bay cao nhất là được giải. Mỗi con chim họ buộc một ống sáo nhỏ. Khi chim bay kêu vè vè cả lên, chim bồ câu này rất khôn, dẫu ở đâu xa đem đến thả, nó cũng bay cao rồi bay về nhà nó. Cho nên quân gia thường dùng để thông tin. Thả diều. Diều làm bằng giấy, mỗi cái diều cắm 2-3 cối sáo. Nhỏ gọi là sáo còi, to gọi là sáo còng, sáo chiên. Lúc thả, một người cầm dây vừa chạy vừa giật, hễ diều nào bay cao hơn thì được giải. Cây đu. Chôn ba cụm tre chụm đầu là một treo cây đu tự trên trồng xuống, ở dưới có bàn đạp. Ai muốn đánh đu thì chân đứng vào bàn đạp, hai tay nắm hai bên đu mà nhún nhảy, đưa mình lên trên không. Lại có một thứ đu nữa gọi là đu bát tiên, có 8 khung. Mỗi khung có chỗ ngồi, hãy đủ 8 người ngồi thì đu quay tròn đi, hình như cái chong chóng vậy. Đáo đĩa. Họ thường cắm mấy cây nứa ở dưới nước cạnh bờ sông bờ ao, trên trải một cái nia. Quay cót chung quanh mà để hở mặt cửa trước. Trên nia cây chết một cái đĩa, rồi treo giải độ vài tiền kẽm ở đó. Trẻ con đứng trên bờ, ném từng đồng kẽm vào đĩa. Tự hồ đánh đáo, hãy đồng tiền trúng vào nằm trong đĩa thì được giải. Không thì mất. Leo cột. Cột dài độ 15-18 thước, trên nhỏ dưới to, bào thật nhẵn, lại môi mở cho trơn. Trên đầu cột treo giải hoặc vuông nhiễu hoặc con vịt hoặc cái quạt tàu. Ai trèo lên đến nơi, giật giải đem xuống thì lại được thêm giải khác nữa. Bịt mắt bắt dây là một cái chuồng rồng, chung quanh bắt giống cho dây khỏi chạy ra ngoài. Trong thả độ dăm 7 con dây, mỗi chỗ đào một cái hố và bỏ ngổn ngang các đoạn chuối. Ai vào bắt dê phải bịt mắt cho kỹ, cứ nghe tiếng dê đuổi theo mà bắt. Thỉnh thoảng vấp phải đoạn chuối ngã hoặc sa vào hố thì thiên hạ cười ầm lên. Ai bắt được dê nào thì cho. Quàng vai bắt chạch. Chạch thả vào chum hoặc vào vại rồi hai người. Một người đàn ông, một người đàn bà, mỗi người một tay quàng vai nhau, còn mỗi người một tay thì thò vào chum hoặc vại mà bắt chạch. Chạch trơn khó bắt mà đàn ông, đàn bà quàng vai nhau, thiên hạ lấy làm thích. Nhảy bì. Người đứng vào trong bì, buộc thắt miệng bị lại rồi nhảy đi. Hãy nhảy thì lại ngã lăn quèo ra, thiên hạ cười ầm cả lên. Ai nhảy không ngã thì được giải. Thổi cơm thi. Có nơi đến ngày hội thì thổi cơm thi. Mỗi người bắt một cái bếp, một cây tre non và một con dao. Vừa vớt tre vừa thổi, lấy tre ấy mà đun bếp. Hãy ai thổi chín trước thì được giải. Lại có nơi vừa ăn mía vừa thổi cơm, lấy bã mía mà chụm bếp. Còn nhiều cách chơi nữa, như bắt lợn, bắt vịt, thì chạy, kéo co, chui qua thùng nước, vân vân. Nói rút lại thì toàn là trò chơi, cho thiên hạ vui cười mà thôi. Tuyên lời khách chúc. Các làng mở hội thường có một cuộc tuyên lời khách chúc. Lời khách chúc là một bài tràng thiên từ phú, đại từ tả hết cái cảnh trong làng mình, cuối cùng là kể lại ý dân xã, nhờ thần ủng hộ mà nên thịnh vượng phát đạt. Rồi thì chúc tụng công đức thần mà cầu cho dân được an hưởng thái bình. Đọc lời khánh chúc cũng có treo giải thưởng. Giải đầu, độ dăm đồng bạc, 4 bao trà tàu hoặc một vài vuông nhiễu điều. Giải nhì độ 2 bao trà, các quạt thầu hoặc một vườn nhiễu điều. Còn giải ba trở đi gọi là giải hàng thì chỉ một vài ngói bút và một tập giấy huê tiên, vân vân. Khi đọc dân làng cắt một người thông thái cầm trống, hay sai một chữ hoặc sai một tiếng thì cắt một tiếng. Mỗi một tiếng cắt bỏ một thoi vàng vào làm thẻ, hễ nhiều thẻ sai thì không được. Ai đọc từ đầu đến cuối trơn tru gãy gọn mà không sai một tiếng nào mới được giải nhất, sai một vài tiếng được giải nhì, sai dăm ba tiếng được giải ba, còn lại quá nhiều tiếng thì thôi. Đọc lời cánh chúc, bất cứ người nào trong làng, người hàng tổng, hàng huyện hoặc người ngoài cũng được, nhưng dân tình phần nhiều là thiên tư, người ngoài giỏi đến đâu cũng không lấy được giải, chung quy lại con nhà quyền thế trong làng lấy giải mà thôi. Xả đám, hội chừng 20 ngày hoặc 1 tháng rồi đại tế 1 tuần thì trả đám, hôm trả đám lại trước thần vị về miếu, gọi là trước hoàng cung, trước hôm ấy cũng như hôm mới trước về đình. Xét về các tục hội hè của ta, trước sách rất nhiều phiền phí, ăn uống rất lôi thôi, chơi bời rất chán chê, tiêu pha rất tốn kém, thật là hại của mà mua lấy cái khó nhọc vào mình. Đã đành mở hội, trước là trọng việc sự thần, sau là cầu vui cho dân, nhưng trọng mà trước sách tế bài lắm thì hóa ra khổ. Hội đến hàng tháng thì chịu làm sao cho được. Vả lại đã gọi là hội, thì trừ ra việc đóng góp, việc ăn mặc cũng đã tốn kém nhiều rồi. Còn tiền ngần nào chơi bời, ngần nào cờ bạc, con em thì bỏ công bỏ việc để ở nhà đi hội, vậy thì chẳng những vô ích mà hại thêm cho làng nữa. Xưa nay chỉ mấy người hào trưởng trong làng là xính mở hội, vì họ có nhiều món lợi riêng như mở tổ tôm điếm, bài phú điếm hoặc gá bạc để lấy hộ, vân vân. Họ mượn tiếng sự thần mà kỳ thực là cầu tư lợi, mà khốn nạn cho đàn em lại phần nhiều là ngu xuẩn. Động nói đến việc sự thần thì không ai dám gàn trở gì nữa, dẫu khổ cực thế nào cũng phải nhắm mắt mà chịu. Nếu ai gàn trở thì sợ thần quật chết tươi, mà thần chẳng quật thì bọn hào trưởng cũng quật, tội nghiệp. Trong cuộc hội hè của ta lại lắm lúc tục rất giả mang, nực cười, trước mặt thiên hạ mà cỡ trần đóng cố để mà đánh vật, sao mà thô tục làm vậy. Thậm chí có kẻ tham tiền mà kiếm giảo, chẳng quản gì lọ mặt, người tham giải mà leo cây, chẳng quản gì ngã đâu, sao mà đê tiện làm vậy. Lại có một việc rất nực cười là rất bêu thuốc dân phong, như làng nọ thờ dâm thần, cứ đến ngày trả đám thì buổi tối tế một tuần, trong khi đăng tế tắt hết đèn nến, đình miếu tối mù, rồi đàn bà đàn ông, bất cứ ai đùa lẫn nhau một lát, có câu tục ngữ rằng bơi đâm rước giá hồi thầy, vui thì vui vậy, chẳng tày giả la. Cái vui ấy thực là cái vui mạc. Tiếc tưởng nơi nào có những tục thô bỉ, cuộc nào tỏ những cách đầy tiện thì nên lập tức bỏ đi, và trong cuộc hội hè chưa có thể cải lương được hết thì cũng nên giảm bớt những sự vô ích, tỉnh bớt những cách phiền phí, chỉ hội trong 3 ngày tưởng đã là nhiều. Dân đàn em cũng nên biết rằng phàm sự gì đã có lợi hại quan hệ đến mình thì mình phải suy xét, điều gì nên nghe hãy nghe, điều gì không nên thì đừng, chớ có cúi đầu mà ai bảo xôi ừ xôi, ai bảo thịt ừ thịt thì là hèn hạ quá. Mà dẫu có ai viện thần quyền để đè nén mình thì cũng nên biết rằng thần chẳng qua cũng ở bụng dân mà thôi, lòng dân có thuận thì thần mới thuận. Sách có chữ rằng tiên chỉ lực ư dân, nhi hậu thần giáng chi phú, nghĩa là trước hết phải dùng sức mà lo cho dân, rồi thần mới giáng phúc cho. Vậy thì thần cũng phải lấy dân làm trọng, huống là dân không thuận thần lại cưỡng được sao? Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã được lắng nghe xong phần 2A của quyển sách Việt Nam Phong Tục. Ngay bây giờ sẽ tiếp tục nội dung của phần 2 trên trang web khosachnói.com.vn. Kính thưa quý thính giả, của www.khosachnói.com.vn thực hiện được quyển sách này là có sự đóng góp của ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Phương Trang.